Con đường bá chủ, chương 436, đánh chạy chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiên tịch diệt, cẩm y thanh niên bàn tay nâng lên, cuồn cuộn tiên lực phá thể mà ra, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành ba ngón tay lớn hàng trăm trượng bên trên đỉnh đầu hắn. Ba ngón tay tương ứng ba loại tiên lực khác nhau, sức mạnh của chúng khiến không gian bên trong thạch điện hoàn toàn không thể gánh chịu, từng mảnh sụp đổ mà xuống, uy thế không cách nào để hình dung. Ất cấp vũ kỹ, dù là tại tiên giới cũng có giá trị kinh người, thanh niên cẩm y có thể triển khai vũ kỹ như vậy, đủ thấy thân phận của hắn không hề đơn giản. Chết, cẩm y thanh niên bàn tay điểm xuống, một chỉ phá không mà ra, lực lượng như có thể khiến không gian tịch diệt. Võ Tam Nương diện mạo ngưng trọng đến cực điểm, nàng từ một ngón tay này cảm giác nguy hiểm chí mạng, bất quá không chịu khuất phục, ba loại dị hỏa bùng phát, kim ô hộ thân, đại lực địa viêm hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân cao đến trăm trượng, sừng sững ngăn cản trước mặt nàng. Nham tượng trọng viêm bùng phát, trọng lực xung quanh ngón tay cấp tốc gia tăng, đem tốc độ của nó suy giảm đôi chút. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn là thế, nhưng ngón tay khủng bố kia vẫn hiên ngang mà tiến, uy thế không thể cản phá. Đùng, hỏa diễm cự nhân đến từ đại lực địa viêm tung ra nấm đấm cự đại, kết quả thân thể khổng lồ bị nghiền nát thành hỏa diễm ngập trời. Một chỉ tiếp tục xuyên thấu đôi cánh của kim ô hư hỏa, khiến nó không cam lòng gáy lên, triệt để tan thành hư vô. Phách thiên giả thủ xuất hiện trên tay, nàng dồn sức hướng về một chỉ khổng lồ vẫn lao đến kia tung đấm. Đùng, đùng, võ tam nương chỉ cảm thấy cánh tay mình có dấu hiệu bạo tạc, phách thiên giả thủ rung rẩy ảm đạm vô quang, thân thể nàng bị đánh văng, giáp cốt trên thân xuất hiện vô số khe nứt, sau đó răng rắc một tiếng toàn diện vỡ vụn. Ất cấp vũ kỹ, bá đạo như vậy. Tiếp tục, cẩm y thanh niên cười nhạt, tịch diệt chỉ thứ hai gào thét mà ra, tốc độ có thể nói là khủng bố để hình dung, chấn áp xuống cơ thể võ tam nương. Chỉ này ngưng tụ từ thổ tiên lực, sức nặng ngàn quân, không chút lưu tình. Phốc, võ tam nương chưa kịp phản kháng, toàn bộ thân thể nàng bị chấn xuống như muốn bẹp dí, ngũ long kéo xe giống lên một tiếng, mang theo nàng tránh sang nơi khác, nữ chiến y trên thân xuất hiện vô số vết rách lớn nhỏ như mạn nhện, lục phủ ngũ tạng của nàng chấn động, môi đỏ lần nữa phun ra hàng loạt ngụm máu lớn. Có thể chống được hai chỉ trong tam tiên tịch diệt mà không chết, ta thật sự phải lau mắt mà nhìn. Cẩm y thanh niên thản nhiên cười, ánh mắt hướng về mật thất đang khép chặt sau lưng võ tam nương, ý vị thâm trường nói. Tiểu tình nhân kia của ngươi hẳn là trốn bên trong, nữ nhân của mình sắp chết rồi còn không dám xuất hiện à. Nói xong hắn không cho nàng cơ hội phản ứng, một chỉ cuối cùng trên đỉnh đầu phá không mà đến, tam tiên tịch diệt, ba chỉ đoạt mọi sinh cơ, chỉ thứ ba rốt cuộc hàng thế. Phốc. Võ tam nương kiên cường đứng dậy, xương cốt trên thân như nhũn ra, mặc kệ ngụm máu vừa bị ép phun khỏi miệng, nàng đắng chát nhìn nữ chiến giáp xuất hiện vết rạn trên người mình, thứ này hắn vừa cho nàng, hiện tại đã sắp nát bấy. Một chỉ này hạ xuống, võ tam nương không biết chống được hay không, nhưng nàng quyết tâm phải chống. Nàng cắn răng muốn kích hoạt tử môn, lại phát hiện ngay cả sức thi triển cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trách nàng yếu, chỉ vì đối phương sử dụng những đồ vật chênh lệch đẳng cấp quá xa. Lão nương dùng thân cản một kích này, nam nhân của ta sẽ vì ta lấy lại ngàn vạn lần. Võ tam nương biết rằng mình đến đây đã là cực hạn, tiểu nam bắt đầu luyện hóa dị kim chưa đến một ngày, không có khả năng thành công nhanh như vậy, chỉ hy vọng hắn có thể dựa vào thủ đoạn phong phú thành công chạy trốn, ngày sau báo thù cho nàng. Ha ha, hắn báo thù cho ngươi, tên chạy như chó nhà có tang đó sao? Cẩm y thanh niên như nghe được lời nói buồn cười nhất thế gian, một mặt chế giễu. Một chỉ cuối cùng vẫn lao xuống, mắt thấy sắp đem thân thể nóng bỏng của nàng nghiền nát. Đồ long đệ nhất trưởng cầm long trưởng. Theo một âm thanh tràn đầy uy nghiêm vang lên, không gian ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm vang vọng, một hư ảnh khổng lồ dài hàng ngàn trượng phá nát mật thất lao vụt ra. Đó là một con rồng với màu sắc đen kịch xen lẫn từng hoa văn màu tím, diện mục tuyệt luân, bá đạo không cách nào để hình dung. Hư ảnh nghịch long ngạo nghễ vươn ra móng vuốt khổng lồ của mình, thô bạo đến cực điểm bóp lấy một chỉ kinh người đến từ tên cẩm y thanh niên. Đùng đùng, trong ánh mắt trợn trừng của hắn, một chỉ cuối cùng trong tam tiên tịch diệt bị bóp nát một cách thô bạo, ầm ầm nổ tung, ngay cả sợi tóc của võ tam nương cũng không thể động. Mà hư ảnh khủng bố của con rồng tà dị kia vẫn không hề dừng lại, há miệng giống lên một tiếng kinh thiên động địa lao vụt đến cẩm y thanh niên. Chuyện gì xảy ra? Cẩm y thanh niên kinh ngạc đến ngây người, bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh chóng, hai tay hắn cấp tốc kết ấn, nhanh chóng hình thành một lớn màn chắn tiên lực ngăn cản trước cơ thể. Soạt, hư ảnh nghịch long va đập vào màn chắn, cả hai cùng lúc nổ tung, cẩm y thanh niên chật vật bị đẩy lùi vài chục bước, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Đồ long thập bát trưởng, chính là công pháp chỉ có nghịch long mới có thể tu luyện, chuyên dùng để khắc chế chân long, khiến long tộc nghe đến tên đã sợ mất mật. Từ đệ nhất trưởng đến thập bát trưởng, đẳng cấp dao động từ thấp đến cao, mỗi một trưởng đều có công dụng riêng biệt, bất quá dùng để đối một chỉ trong ất cấp vũ kỹ của thanh niên là dư sai. Võ Tam Nương bất ngờ trước tình cảnh vừa diễn ra, một vòng tay nam tử ấm áp đã nhanh chóng ôm nàng vào trong ngực, đôi môi mê người bị hôn một ngụm, giọng điệu ái náy của Lạc Nam thủ thỉ bên tai. Bảo bối, là ta muộn một chút, để nàng chịu ủy khuất rồi. Nói ngốc cái gì, không ủy khuất chút nào. Võ Tam Nương nhếch miệng xinh đẹp, cảm thấy tất cả những gì mình bỏ ra đều xứng đáng, vùi đầu vài lòng tiểu đồ đệ của mình. Sao xuất quan sớm như vậy? Nàng nghi hoặc hỏi, ta cũng không rõ ràng. Lạc Nam nhẹ lắc đầu, hắn mãi tập trung chìm đắm trong quá trình luyện hóa cuồng sát tinh kim, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Người biết rõ nguyên nhân bên trong chỉ có mỗi Kim Nhi, đáng tiếc nha đầu này đương nhiên không tiết lộ. Võ Tam Nương cùng Lạc Nam đứng trên ngũ long kéo xe ôm chặt lấy nhau, mặc kệ tên cẩm y thanh niên sắc mặt đang khó coi đến cùng cực. Bên trong đan điền hắn lúc này, thất tôn đại đỉnh ầm ầm chấn động, khí thế kinh thiên động địa. Diễm Tâm Đỉnh, Thiên Mộc Đỉnh, Huyền Thủy Đỉnh, Linh Thổ Đỉnh, Kiếp Lôi Đỉnh, Long Lực Đỉnh và Sát Kim Đỉnh. Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao tiên lực của ta lại bị nghiền nát? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cẩm y thanh niên đang chấn kinh đến cực hạn, hắn có thể nhìn ra tên tiểu tử vừa xuất hiện chỉ có tu vi hợp thể kỳ, tại sao tiên lực của mình lại không chịu nổi một kích như vậy? À mà khoan, tiểu tử này trước đó không phải chỉ là hóa thần sao? Tại sao đột ngột lên đến hợp thể? Cẩm y thanh niên trong lòng vừa sợ vừa giận, không nói hai lời tung ra một cái bát hoang trưởng với mục đích thăm dò. Lạc Nam nhẹ nhàng đẩy ra Võ Tam Nương, khóe miệng nhếch lên, hợp linh trưởng ầm ầm ngưng tụ. Đế diễm, lôi kiếp, niết bàn linh thủy, phệ thiên mộc, cuồng sát tinh kim, chân thổ. Sáu loại thuộc tính hung hăng kết hợp, rốt cuộc xứng đáng với hợp linh trưởng tầng 2, hung hăng bắn mạnh mà ra. Ầm ầm ầm. Không gian thạch điện nát bấy, hai loại vũ kỹ hung hăng nghiền ép lấy nhau, sau đó tiến hành ma sát kịch liệt. Cho đến cuối cùng, hợp linh trưởng vẫn thua chị kém em một chút bởi vì đẳng cấp của nó không sánh bằng bát hoang trưởng, mà lực lượng ngưng tụ thành cũng không phải tiên lực. Ha ha, ngu xuẩn mất khôn. Cẩm y thanh niên thấy cảnh này cười nhạt, gương mặt tràn đầy tự tin. Dù ngươi có tiến bộ đến mức nào, chưa sở hữu tiên lực vẫn mãi là con kiến hôi mà thôi. Bát hoang trưởng lao đến Lạc Nam, hắn thản nhiên cười quỷ dị. Trong ánh mắt khó tin của cẩm y thanh niên, Lạc Nam vươn ra một cánh tay, lạnh lùng nói. Hóa Long Chiến Quyết Chân Long Chảo. Trong khoảnh khắc đó, cánh tay hắn vươn ra đột ngột kết lên tầng tầng lớp long lân xanh thẳm, ngón tay hóa thành móng vuốt kinh người, một cái long chảo cao cao tại thượng, hung hăng nghiền ép mà đến. Đùng, bát hoang trưởng bị long chảo bóp đến nát vụn, Lạc Nam thừa thắng xông lên, cánh tay còn lại cũng hiên ngang vươn ra. Hai cái chân long chảo mang theo khí tức uy nghiêm vô thượng, bóp xuống đầu cẩm y thanh niên, bên trên chúng nó là một cổ lực lượng lục bảo tinh thuần, cao cấp đến cực hạn. Đứng trước nguy hiểm, cẩm y thanh niên tóc gáy dựng thẳng, nhanh chóng kết ấn tạo ra một màn chắn linh lực bảo vệ trước mặt cơ thể. Răng rác, đáng tiếc, trước hai cái long chảo cự đại pha lẫn chân long lực, lớp màn chắn tiên lực như một lớp giấy mỏng bị xuyên thấu, hai cái long chảo hung hăng chấn xuống. Phốc, cẩm y thanh niên theo bản năng vung tay tự vệ, cơ thể bị đánh văng không biết bao xa, điên cuồng phun máu. Làm sao có thể, hình dạng này của ngươi, chính là long tộc trong truyền thuyết. Cẩm y thanh niên rốt cuộc nhớ đến điều gì, sợ hãi đến cùng cực, long tộc là tồn tại trí cao vô thượng, dù là hắn cũng chỉ nghe qua mà chưa đủ tư cách chứng kiến bất kỳ long tộc chân chính nào. Vậy mà giờ đây tại một thế giới cấp thấp, chứng kiến một người sử dụng thủ đoạn công kích chứa đựng uy nghiêm của long tộc, hắn sao có thể không khiếp sợ. Phải biết, theo lời phụ thân hắn từng nói, gặp long tộc tốt nhất nên cúi đầu đi đường vòng, bởi vì long lực mạnh hơn tiên lực quá nhiều, bọn hắn có thể dễ dàng bị long tộc vượt cấp chiến đấu. Cẩm y thanh niên nghĩa đến nát óc vẫn không hiểu vì sao một nhân loại bình thường lại đột nhiên sở hữu sức mạnh của long tộc quá mức hoang đường. Tam tịch diệt chỉ, không cam lòng thất bại, cẩm y thanh niên giữ tợn rít gào, ba thanh ngón tay một lần nữa mạnh mẽ hình thành trên đỉnh đầu, hắn cắn chặt răng quát. Tam tiên tịch diệt toàn bộ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ý niệm của cẩm y thanh niên, ba ngón tay đồng loạt phá không mà ra, uy lực trùng trùng điệp điệp, mạnh hơn gấp 3 lần so với lần lượt công kích. Thiên hạ vô song, Lạc Nam cười gần kích hoạt trạng thái của thiên đế biến, đạt đến thất đỉnh khiến sức ép mà hắn tạo ra càng kinh khủng hơn. Nham tượng trọng viêm, kim ô hư hỏa, bát hoang hoành thiên viêm, đại lực địa viêm, u minh quỷ hỏa, tử tâm phần không viêm. Toàn bộ dị hỏa nhao nhao xuất hiện trên bầu trời, bộc phát lực lượng vốn có kinh người như ngày tận thế, tác động trực tiếp đến cẩm y thanh niên. Tạc hồn thuật, định hồn, hồn kỹ cũng bá đạo triển khai. Chưa dừng lại ở đó, cuồng sát tinh kim tỏa ra khí tức bạo ngược sát phạt, đem sát khí của Lạc Nam gia tăng vô số lần, uy lực công kích càng thêm cương mãnh. Hóa Long chiến quyết chân long đằng không, giống. Tiếng long ngâm vang vọng, Lạc Nam cười gằn một tiếng, phía sau lưng hắn chân long lực cuồn cuộn kết thành hư ảnh một con chân long đang dương nanh múa vuốt phá không mà lên. Lên, Lạc Nam ý niệm vừa động, hàng loạt dị hỏa và dị kim hỗ trợ, hư ảnh chân long thô bạo nghiền nát không gian lao vụt đến ba ngón tay khổng lồ của Tam Tiên Tịch Diệt. Ầm ầm ầm, làm sao có thể? Trong ánh mắt hãi hùng của Cẩm Y thanh niên, Tam Tiên Tịch Diệt của hắn bị con chân long hư ảnh kia đẩy lùi, tiên lực trở nên run rẩy khẩn trương hơn bao giờ hết. Giống, ma sát mạnh mẽ không được bao lâu, hư ảnh chân long đem ba ngón tay khổng lồ vừa đánh bại võ tam nương nghiền nát, hung hăng lao vụt đến. Tam Tiên Tịch Diệt, Cẩm Y thanh niên sắc mặt tái nhợt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến một chân tiên sơ kỳ như mình sẽ có ngày thảm bại khó coi trước mặt một tên hợp thể kỳ như vậy, buộc hắn một lần nữa phải tiêu hao lượng lớn tiên lực để thi triển ất cấp vũ kỹ. Đùng, rốt cuộc, lần này hư ảnh chân long bị Tam Tiên Tịch Diệt thành công đồng quy vu tận, cả hai nổ thành một cổ khí lãng kinh người lan tỏa khắp không gian. Tốc biến, Lạc Nam vội vàng thi triển tốc biến, đem thân thể suy nhược của võ tam nương che chắn phía sau, tránh để nàng bị tác động bởi trận chiến. Mang nàng tạm thời rời khỏi, Lạc Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn ngũ long kéo xe nghiêm nghị nói. Trong khoảnh khắc đó, năm con cốt long toàn thân rung rẩy quỳ rạp xuống đất cúi đầu ba lần, sau đó ngoan ngoãn vâng lời, tứ chi vũ động, cấp tốc trở lấy võ tam nương rời xa chiến trường nhanh chóng. Cốt long chính là xương cốt của năm con địa long, mà địa long chỉ là một chi nhánh nhỏ bên trong long tộc, đứng trước người sở hữu khí tức long lực thuần túy như Lạc Nam, chúng nó chỉ có thể thuần phục. Đẳng cấp bên trong yêu thú vốn hết sức xâm nghiêm, dù bây giờ Lạc Nam có ra lệnh bọn chúng đi chết cũng không dám phản đối chút nào. Ngươi rốt cuộc có quan hệ thế nào với long tộc trong truyền thuyết? Rốt cuộc ngươi là ai? Cẩm Y thanh niên tràn đầy kiêng kỵ nhìn Lạc Nam, cảm giác bất an không ngờ trào dâng, hắn có cảm giác lần này mình đã chạm nhầm tấm sắt. Người thanh niên này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hiện tại chỉ trong thời gian ngắn lại có dính dáng đến long tộc quá mức khủng bố rồi. Long tộc trong truyền thuyết. Lạc Nam không thèm trả lời, chỉ là ánh mắt lấp lóe như có điều tự hỏi, dựa vào thái độ và biểu hiện của Cẩm Y thanh niên đang biểu hiện, xem ra địa vị của long tộc thật sự kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tốt nhất là nên nghe lời Kim Nhi, không tiếp tục luyện hóa huyết mạch nghịch long khi chưa gặp phải thời cơ thích hợp, tránh bị long tộc cảm ứng, đến lúc đó chết không chỗ chôn. Tu vi ngày càng lên cao, khả năng tụ đỉnh của hắn khó càng thêm khó. Lần này tụ thành công đỉnh thứ 7 là sát kim đỉnh, nhưng một thân tu vi cũng chỉ sánh ngang hợp thể trung kỳ, có thể thấy luồng năng lượng mà tụ đỉnh yêu cầu ngày càng khổng lồ. Chỉ sợ một ngày nào đó, ngay cả thiên địa dị vật cũng không đủ để hắn tụ đỉnh. Nhìn thấy Lạc Nam đang trầm tư, Cẩm Y thanh niên bất chợt không nói hai lời, cấp tốc xoay người, hỏa vân xuất hiện dưới chân hắn, điên cuồng lao vụt mà đi. Đối diện một Lạc Nam chỉ có tu vi tương ứng hợp thể, chân tiên sơ kỳ Cẩm Y thanh niên vậy mà quyết định bỏ trốn. Cách chương.